Thái tử phi phá án như thần. Chương 140, cô nương, cô thật là xấu xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhắc đến tên vô lại ngũ tướng quân, Quách thị lại cảm thấy khó chịu hơn. Họ không thể bám vào cành cao của Trường Hỷ trưởng công chúa, nên cũng không có cách nào lợi dụng danh tiếng của trưởng công chúa để loại bỏ tên Ôn Dịch này. Đúng như Lỗ Mama đã nói, trong thời gian gần đây, tiền của nhà họ Tô gần như đã bị tên vô lại đó moi sạch. Và gia đình họ đã phải sống tằn tiện trong một thời gian dài. Quách thị cắn chặt răng, nói, đây cũng là vì tương lai của nhà họ Tô. Nếu Lưu Tuyết có thể lọt vào mắt xanh của một công tử nhà thế gia trong buổi tiệc lần này, nhà họ Tô của chúng ta cũng sẽ có một chỗ dựa vững chắc. Cảnh thần năm nay đã 12 tuổi rồi, vài năm nữa cũng có thể đi thi khoa cử. Dù sao đi nữa, ta cũng phải chuẩn bị cho cảnh thần một chỗ dựa tốt nhất. Lỗ Mama thở dài một hơi, nói, trước đây, nhà họ Trịnh đã hứa sẽ hỗ trợ cho nhà họ Tô của chúng ta. Nhưng ai mà ngờ được, sau khi Tam cô nương gây chuyện lớn như vậy, nhà họ Trịnh cảm thấy mất mặt. Mặc dù họ đồng ý để tứ cô nương thay thế tam cô nương gả vào, nhưng từ đó trở đi, họ đối xử với nhà họ Tô của chúng ta không lạnh không nóng. Đừng nói là hỗ trợ, họ thậm chí còn không muốn đối xử với chúng ta như những gia đình thông gia bình thường. Tất cả đều là lỗi của tam cô nương, cái đứa tiểu tiện nhân đó. Ban đầu, bà nghĩ rằng, với gương mặt xinh đẹp đó, ít nhất cô ta cũng có thể làm chút việc cho nhà họ Tô. Nhưng ai mà ngờ được ngay cả ngũ tướng quân cũng không thèm để mắt đến cô ta. Nếu không phải vì cô ta vô dụng đến mức không ai thích, gia đình họ Tô đã không bị đẩy đến hoàn cảnh này. Lỗ Mama nói đến đây, chợt như nghĩ ra điều gì, hỏi, nhưng, lão gia không phải đã nói là ông ấy sẽ nghĩ cách sao? Hừ, đã bao nhiêu ngày rồi, nhà chúng ta sắp bị bòn rút sạch sẽ, còn ông ấy thì cứ nói là nghĩ cách. Quách thị cắn chặt môi, nói, ta không thể chờ thêm được nữa. Hơn nữa, ta cũng vì tương lai của Lưu Tuyết mà tính toán. Ta đã nói với Lưu Tuyết về tầm quan trọng của buổi tiệc này. Nó sẽ biết phải làm gì. Sau đó, Quách thị nói với người hầu gái bên cạnh, Mai Hương. Lát nữa trở về phòng, hãy mang bộ trang sức đỏ chạm khắc đá quý cẩn hoa mẫu đơn của phu nhân quá cố đến cho tam cô nương. Buổi tối, khi Nhĩ An quay về nhà họ Tô và nghe tin rằng Tô Lưu Nguyệt đã lấy lại được bộ trang sức từ tay phu nhân, cô không khỏi ngạc nhiên và vui mừng. Trước đây, đại cữu gia và Vân phu nhân luôn lo lắng rằng người nhà họ Tô sẽ không trả lại bộ trang sức của phu nhân quá cố cho cô nương. Nếu họ biết được điều này, họ chắc chắn sẽ rất vui mừng. Nhưng, cô nương thật sự sẽ mang bộ trang sức đó đến buổi tiệc sao? Tô Lưu Nguyệt nghĩ đến bộ trang sức vàng rực rỡ đó, lặng lẽ nhìn lên trời. Em nghĩ ta rảnh rỗi đến mức đó sao? Mang đi để làm trò cười à? Nhĩ Tư nghe vậy, không nhịn được mà nói. Chao ôi, cô nương thật là xấu xa. Cô dùng buổi tiệc của trưởng công chúa làm cái cớ để lấy lại bộ trang sức đó. Nếu phu nhân biết chị không mang nó đi, chắc chắn sẽ tức chết mất. Nghĩ đến biểu cảm của Quách thị sẽ trở nên thú vị như thế nào. Nhĩ Tư không nhịn được cười khúc khích. Nhĩ An cũng không nhịn được mà cười khẽ. Nhưng, có một điều cô nương nói rất đúng. Trưởng công chúa lần này đặc biệt mời cô nương tham dự buổi tiệc. Đủ thấy bà ấy rất coi trọng cô. Cô nương nhất định phải chuẩn bị thật kỹ càng để thể hiện sự trân trọng này. Nói đến đây, trong buổi tiệc thưởng hoa lần trước, Thái tử Điện Hạ đã đến. Lần này không biết Thái tử Điện Hạ có đến không? Vừa nói, vừa không nhịn được mà nhìn về phía Tô Lưu Nguyệt. Nhĩ Tư đã kể cho cô nghe về mối quan hệ giữa cô nương của mình và Thái tử Điện Hạ. Nhưng đến giờ cô vẫn cảm thấy khó tin. Dù có thế nào, cô cũng không thể tưởng tượng rằng cô nương của mình lại có mối liên hệ với thái tử điện hạ cao cao tại thượng đó. Tô Lưu Nguyệt không nhịn được cười. Em nhìn ta làm gì? Ta chỉ là đang giúp thái tử điện hạ làm việc. Đâu phải có mối quan hệ mờ ám nào với ngài ấy. Làm sao ta có thể biết ngài ấy có đến hay không? Dù sao, sự tưởng tượng đầy lãng mạn của hai cô gái này cũng đã bị Nhĩ Tư ngăn lại. Và đã bị Tô Lưu Nguyệt từ chối toàn bộ. Vì thế, Nhĩ Tư và Nhĩ An đã dẹp bỏ gần hết những mộng tưởng trong câu chuyện này. Nhĩ Tư bĩu môi, không nhịn được mà nói. Cô nương của chúng ta vừa xinh đẹp lại vừa tài năng. Vậy mà thái tử điện hạ không có chút tình cảm nào. Nếu không phải là như những lời đồn thổi trong dân gian rằng ngài ấy không thích nữ nhân, thì chắc là ngài ấy đang tu tiên. Dù sao, chắc chắn không phải là lỗi của cô nương của họ. Tô Lưu Nguyệt chỉ cười mà không nói gì thêm. Về phần Chu Vân Khác, tình hình cũng không tệ đến mức đó. Dù sao, ngài ấy chắc chắn là người có thể kết hôn và sinh con bình thường. Chỉ là cuộc sống hôn nhân sau này có lẽ sẽ không giống như những người khác. Êm đềm yêu thương nhau. Rất nhanh, ngày trưởng công chúa tổ chức buổi tiệc đã đến. Lần này, Tô Lưu Nguyệt chuẩn bị kỹ lưỡng hơn so với buổi tiệc thưởng hoa lần trước. Mái tóc đen óng mượt của cô được búi thành kiểu tóc đơn giản nhưng không kém phần tinh tế. Được cố định bằng một chiếc châm bạc tinh xảo, thêm một chiếc châm vàng bạc hình cây lấp lánh. Trang sức tuy ít nhưng tinh tế, đủ để thể hiện sự quan trọng của buổi tiệc lần này. Như Nhĩ Tư đã dự đoán, khi Quách Thị nhìn thấy trang phục của cô, khuôn mặt của bà trở nên cứng đờ. Sau một hồi lâu mới cười gượng nói, con không phải nói là sẽ mang bộ trang sức của mẹ con đi sao? À, Tô Lưu Nguyệt tỏ vẻ xấu hổ, nhưng lời nói ra lại khiến người khác tức điên. Sau khi nhìn thấy bộ trang sức đó, con nhận ra rằng con không nên không tin vào gu thẩm mỹ của mẫu thân. Đúng như mẫu thân nói, bộ trang sức đó quá lộng lẫy, không phù hợp để mang trong buổi tiệc lần này. Lần sau nếu mẫu thân có lời khuyên gì, con nhất định sẽ nghe theo. Tin vào lời mẫu thân ư, không đời nào. Quách Thị tự nhủ rằng không được tức giận. Không được tức giận mới có thể duy trì nụ cười trên mặt. Tiễn ba chị em lên xe ngựa. Lần này, để thể hiện tình tỉ muội thân thiết, Quách Thị đã sắp xếp để họ cùng ngồi chung một chiếc xe ngựa. Tô Lưu Nguyệt không có ý kiến gì. Vừa lên xe ngựa liền nhắm mắt giả vờ ngủ. Tô Lưu Tuyết và Tô Nhược vừa tức vừa ấm ức. Nhưng cũng biết rằng lần này họ được tham gia buổi tiệc của trưởng công chúa là nhờ vào Tô Lưu Nguyệt. Nên suốt chuyến đi cũng tỏ ra ngoan ngoãn. Chỉ coi Tô Lưu Nguyệt là người vô hình. Hai người nhỏ giọng trò chuyện với nhau. Địa điểm của buổi tiệc lần này nằm trong một biệt thự ở ngoại ô. Nghe nói rằng, nơi đó từng là tài sản của gia tộc giàu có nhất triều đại trước. Gia tộc La, nhà họ La đã từng phụ thuộc vào gia tộc Khang. Tuy không phạm phải tội nghiêm trọng nhưng việc lợi dụng quyền lực và sự thông đồng giữa quan lại và thương gia đã bị chứng minh rõ ràng. Sau khi triều đại mới được thành lập, nhà họ La đã ngự nguyện giao nộp một nửa tài sản của mình. Và biệt phủ này là một trong số đó. Sau đó, Hoàng thượng đã ban tặng nơi này cho trưởng công chúa Trường Hỷ. Nghe nói rằng biệt thự này nằm dựa vào núi và hồ. Cảnh quan xung quanh đẹp như tiên cảnh. Và gia tộc La đã xây dựng nơi này một cách tỉ mỉ. Theo phong cách vườn tược thanh nhã của Giang Nam. Bên trong còn trồng rất nhiều loài hoa quý hiếm. Vì biệt thự này nằm ở ngoại ô, nên khi người của trưởng công chúa mang thiệp mời đến, họ đã nói rằng nếu khách mời muốn, có thể ở lại biệt thự một đêm rồi mới ra về. Trưởng công chúa thích sự náo nhiệt, nên có nhiều người trẻ tuổi ở bên cạnh bà sẽ khiến bà rất vui. Vì vậy, Tô Lưu Nguyệt và mọi người đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc ở lại qua đêm. Xe ngựa rời khỏi cổng thành, tiến về phía biệt thự. Lúc này đã là cuối mùa hè, thời tiết trở nên mát mẻ hơn. Cộng thêm việc sáng nay có mưa, khí hậu có thể nói là rất dễ chịu. Nếu bỏ qua hai người phiền phức đối diện, Tô Lưu Nguyệt có thể tận hưởng cảm giác thư thái như đang đi dã ngoại. Khi xe ngựa đi được nửa chặng đường, bên ngoài đột nhiên có tiếng ồn ào. Xong rồi, thất ca, lần này phải làm sao đây? Ngũ muội, đừng hoảng, Cửu Lang, người mau đến giúp mấy cô nương trong xe ngựa ra ngoài. Được rồi, thất ca, việc này cứ để ta lo. Nghe thấy vậy, Tô Lưu Nguyệt không nhịn được mà kéo rèm xe lên nhìn ra ngoài. Tô Nhược và Tô Lưu Tuyết cũng quay đầu nhìn ra bên ngoài. Cách Trương